Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 15 đệ nhất chỉ tiểu đoàn tử 15, như Ninh Tịnh đoán biết cốt truyện như vậy. Lúc sau 2 tháng, hè nóng bức thổi quét khắp Đại Mạc, Khỉ La lại là tích vũ chưa hạ, nạn hạn hán liền phiến mà ở Khỉ La nội lan tràn mở ra. Thổ địa khô nứt, đầm co lại, đường sông biến thiền. Có thậm chí hoàn toàn khô cạn, lòng sông nổi lên trắng bóng muối ăn, xanh biếc tiếng thông reo đã trình ra tiều tụy thái độ. Theo lý thuyết, Khỉ La đối kháng nạn hạn hán hẳn là rất có kinh nghiệm. Đáng tiếc, này 10 năm tới, loại này liên tục 2 tháng tích vũ chưa hạ tình huống chưa bao giờ phát sinh quá. Khỉ La mỗi tòa thành thành chủ dựa theo mấy năm trước kinh nghiệm sở làm chuẩn bị. Xa xa không đủ để ứng đối trước mắt tình hình tai nạn. Thiếu thủy bản thân đã là một cái họa lớn, càng không cần phải nói. Nó liên lụy ra một cái khác vấn đề lớn, đó chính là lương thực. Được trời ưu ái Trung Nguyên, có tảng lớn rộng lớn phì nhiêu đất đen mà Khỉ La vị trí Đại Mạc, lại vừa lúc cùng Trung Nguyên tương phản, thổ chất rời ra cằn cỗi. Có thể sống thu hoạch vốn là không nhiều lắm ni một khi thiếu thủy thành hoạn. Còn ở thời kỳ sinh trưởng thu hoạch căng không được bao lâu. Liền sẽ không thể tránh miễn mà đồi bại chết héo. Mắt thấy ba tánh muốn bắt đầu gặm thảm cỏ. Thành chủ không thể không trước thời gian khai thương phái lương. Trấn an dân tâm ni về điểm này lương thực. Muốn đút cho như vậy nhiều người ăn. Không cần bao lâu liền sẽ thấy đáy. Có một ít không muốn tòa sơn ăn không, ngồi chờ chết ba tánh, đều tự phát mà rời đi quê nhà, lặn lội đường xa rời hướng vật tư phong phú Ma Khiên. Mặt trời chói chang nhô lên cao, lên đường quan đạo dương trần vạn dặm ni ven đường không chớp mắt bùn đất. Ngẫu nhiên có thể thấy được thiếu thủy khát khô mà chết thi thể. Gần chết trước còn tại dãy ruộng cầu sinh tư thái thập phần khiếp người. So sánh với dưới, Ma Khiên đại khái là đã chịu tình hình tai nạn nhỏ nhất ảnh hưởng một tòa thành. Mỗi ngày như cũ rộn ràng nhốn nháo, ca vũ thăng bình, vũ văn tước hiện tại trường cư hoàng cung mân mê đối sách. Cơ hồ mỗi 4-5 ngày mới hồi một lần ra, Tạ Cửu cũng thường thường tìm không thấy người. Ninh Tịnh ở vào vũ văn tước này đùi vàng che chở hạ. Mỗi ngày như cũ ăn ăn uống uống. Hoàn toàn không có đã chịu nạn hạn hán lan đến, nhưng mặc dù như vậy, nàng cũng có thể từ Vũ Văn Thước cùng Tạ Cửu bận rộn thượng. Nhìn thấy tình hình tai nạn nghiêm túc, trước kia xem qua một ít thư tác giả, luôn là ý dâm dưới ngòi bút vai chính lợi dụng hiện đại khoa học tri thức chỉ điểm bến mê. Cứu vớt cổ nhân, phổ độ thương sinh, trên thực tế, chân chính tai nạn lực phá hoại, là nghiền áp thức bẻ gãy nghiền nát. Ở thiên nhiên trước mặt, nhân loại lực lượng có vẻ như vậy đơn bạc yếu ớt. Phàm là tưởng kiến điểm cái gì công trình, cũng sẽ đã chịu thời đại rất nhiều hạn chế. Nơi nào là dùng một hai điều vật lý công thức là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn dễ dàng giải. Quyết đâu, ở nhất phái khẩn trương bầu không khí chung, Tiết Di bị đại phu khám ra có thai. Đây là suốt hơn một tháng tới nay, để cho Vũ Văn Thước cao hứng sự. 8 tháng mạt, mỗi cái hoàng tử đều vâng mệnh đi trước bất đồng địa phương thống trị nạn hạn hán. Vũ Văn Thước tác bị sai khiến tới rồi Khỉ La biên thùy. Phụ trách 3 tòa thành thống trị, hắn sở hữu tâm phúc thuộc hạ bị hắn tách ra, tiểu bộ phận lưu tại Ma Khiên, vì hắn khẩn nhìn chằm chằm hoàng thành hướng đi, bảo hộ hắn ra tiểu, một khác hơn phân nửa, tác tùy hắn đi trước biên thùy. Tạ Cửu loại này tài bắn cung lợi hại người, tự nhiên bị Vũ Văn Thước hòa ở đi theo người bên trong. Ninh Tịnh có loại chính mình ở chứng kiến lịch sử ảo giác. Mỗi một bước phát triển, đều hoàn nguyên nàng biết nói cốt truyện. Kế tiếp, đi trước biên thùy Tạ Cửu, đổi thông quan công văn sau, liền sẽ trực tiếp từ nơi đó rời đi, trở lại sở quốc, Vũ Văn Thước đoàn người sắp rời đi trước cái kia buổi tối. Tạ Cửu ở trong phòng thu thập tay nải, Ninh Tịnh cố ý đi tìm hắn hàn huyên trong chốc lát. Đề tài là không quan hệ đau khổ, mặc dù biết Tạ Cửu sắp sửa trốn chạy, Ninh Tịnh cũng không có lộ ra khác thường, nhưng thật ra Tạ Cửu vẫn luôn thật sâu mà nhìn Ninh Tịnh, chưa từng rời đi tầm mắt, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói. Ninh Tịnh có chút buồn bực, ai, Tạ Cửu tiểu tử này, bảo mật năng lực cũng thật tốt quá. Cho tới bây giờ, cho dù là đối với nàng cái này chăn nuôi viên, cũng làm theo nửa cái tự cũng chưa đề qua chính mình chuẩn bị trốn chạy kế hoạch. Càng không có nói qua chính mình thân thế, xem ra là chuẩn bị không từ mà biệt. Bất quá sao, này cũng thực phù hợp Tạ Cửu tâm tư thận mật, không hề sơ hở tính cách. Nếu là hắn đem như vậy quan trọng át chủ bài tùy tiện lộ ra tới, chẳng phải là từ tâm cơ bòi biến thành ngốc bạch ngọt. Không quan hệ tín nhiệm cùng không, mỗi người đều có hắn đem hết toàn lực đều phải bảo toàn bí mật. Cân nhắc lợi hại, không hơn, đêm đã khuya, nên nói nói, Ninh Tịnh đều nói xong. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, Ninh Tịnh nhưng thật ra xem đến rất khai, liền cáo từ trở về phòng. Tạ Cửu đứng dậy đưa Ninh Tịnh ra cửa, thình lình nói, tỷ tỷ. Ninh Tịnh quay đầu lại, kinh ngạc nói, làm sao vậy, ngoặc kép, không có gì. Tạ Cửu cong cong môi, chỉ là tưởng nói, chờ ta trở lại sau, ta sẽ đưa ngươi một phần kinh hỉ. Ninh Tịnh, ngoặc kép chấm hỏi. Tạ Cửu lời này nói như thế nào đến như vậy kỳ quái? Không phải là ở cùng nàng ám chỉ, hắn lập tức muốn cuốn tay nải trốn chạy đi. Phi, nếu nàng không có góc nhìn của thượng đế, trốn chạy gì đó, nơi nào là kinh hỉ, rõ ràng là kinh hách hảo sao? Như thế chửi thầm, Ninh Tịnh trên mặt cười gượng nói. Hảo a, ta thực chờ mong. Tạ Cửu nhợt nhạt cười, ý vị thâm trường nói. Người nhất định sẽ thích hôm sau sáng sớm. Vũ Văn Tước dẫn đầu rời đi Ma Khiên, từ nơi này đi trước biên thùy, ra roi thúc ngựa, đại khái yêu cầu 7 ngày tả hữu. Vũ Văn Tước rời đi sau, bên trong phủ tức khắc an tĩnh rất nhiều. Tiết Di là đệ nhất thai, đối này phá lệ khẩn trương, cơ hồ mỗi ngày đều lưu tại trong phủ an thai. Cũng may, này tòa phủ đệ đại đến giống tòa tiểu trang viên. Ninh Tịnh an phận ở một góc, cùng Tuyết Di nước sông không đáng nước giếng, khóa thượng một bên hưởng tụ nhân sinh, một bên chờ nhiệm vụ kết thúc tiêu giao nhật từ. Dựa theo hệ thống nhắc nhở, Tạ Cửu sẽ ở tới biên thùy 5 ngày nội, thành công đổi thông quan công văn rời đi. Đến lúc đó, chuyện xưa hoàn thành độ nhất định sẽ bay lên một mảng lớn. Ninh Tịnh kiên nhẫn mà chờ thu hoạch quả lớn, không nghĩ tới này nhất đẳng. Thêm lên liền đợi mau 14 thiên, hệ thống bên kia lại hoàn toàn không có động tĩnh, đổi công văn rời đi khỉ la, là Tạ Cửu trong cuộc đời mấu chốt nhất bước ngoặt, không dung bất luận cái gì sơ suất, chỉ là, rõ ràng đều vượt qua hắn nên đi thời gian, vì cái gì tiến độ điều chính là không chút sức mẻ. Không phải là nơi nào ra sai đi, Ninh Tịnh trong lòng bất an, vận mệnh chú định. Một cái ván đã đóng thuyền quỹ đạo, ẩn ẩn muốn thoát ly nàng khống chế, ngại với vô pháp đơn độc rời đi Ma Khiên, đi trước biên thùy xác nhận, Ninh Tịnh chỉ có thể bị động mà ở bên trong phủ chờ thông chi. Hôm nay sáng sớm, Ninh Tịnh mơ mơ màng màng mà mở mắt, chuyện thứ nhất, đó là theo lệ hỏi, hết thảy, hôm nay chuyện xưa hoàn thành độ có đề cao sao? Hệ thống trả lời. Còn không có. Ninh Tịnh ghé vào trên giường. Tần Mi nói, này đều thứ 15 thiên. Theo lý thuyết, Tạ Cửu sớm nên chạy đến thiên vương lão tử cũng bắt không được hắn địa phương. Nhưng hoàn thành độ nhưng vẫn không có nói cao. Điểm này nhi cũng không khoa học a. Có thể hay không là các ngươi hệ thống lùi lại thông chi. Hệ thống vận hành tốt đẹp, thông chi không có lùi lại. Chuyện xưa hoàn thành độ vẫn không nhúc nhích, chỉ có một giải thích, đó chính là Tạ Cửu căn bản còn không có rời đi khỉ la. Ninh Tịnh đằng mà ngồi dậy. Nghi hoặc nói, hắn vì cái gì không đi? Chẳng lẽ Tạ Cửu căn bản không tính toán ở thời điểm này đi? Hệ thống lạnh nhạt mà nói, ta như thế nào biết. Ninh Tịnh, ngoặc kép, cái này rác rưởi hệ thống, dưỡng nó có tác dụng gì? Hệ thống hoãn hoãn ngữ khí, nói, chờ một chút đi, Tạ Cửu có thể là bị chuyện gì trì hoãn. Rốt cuộc, thế giới này có ngươi gia nhập, ở ngươi ảnh hưởng hạ, có có một ít cốt truyện đã cùng nguyên bản không giống nhau. Thời gian xuất hiện một chút lùi lại, là thực bình thường sự, chỉ cần quỹ đạo không lại cứ hảo, nạn hạn hán đại khái còn có hơn một tháng kết thúc. Chỉ cần Tạ Cửu tại đây đoạn thời gian nội rời đi, đều không tính vặn vẹo chuyện xưa tuyến, này sóng giải thích cũng coi như nói được thông. Thời gian điểm lệch lạc, thậm chí thay đổi một ít cốt truyện sự, Ninh Tịnh chính mình cũng gặp được quá. Dựa theo thân thể này nguyên chủ vận mệnh, nàng vốn nên ở 20 tuổi thời điểm, liền ở Vũ Văn Tước an bài gả thấp người. Ninh Tịnh ở tiếp nhận thân thể này sau, sớm có chuẩn bị muốn chống đẩy việc hôn nhân này. Kết quả là nàng nhiều lo lắng, Vũ Văn Tước căn bản liền không có an bài quá việc hôn nhân này cho nàng. Như thế xem ra, nàng đã đến, khả năng thật sự ảnh hưởng nguyên chủ vận mệnh. Như vậy, nếu nàng cái này người từ ngoài đến, làm Tạ Cửu rời đi thời gian điểm xuất hiện lệch lạc, đảo cũng không ra kỳ. Ninh Tịnh tâm tình hơi định, vậy chờ một chút đi, có thể là cho tới nay đều quá thuận lợi, hiện giờ ra điểm lệch lạc, ta mới có thể như vậy bất an đi, hệ thống. Ân, đừng hoảng hốt như thế qua mấy ngày. Chuyện xưa hoàn thành độ vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Ninh Tịnh chờ a chờ, lại chờ tới một cái khác hố cha lại cầu huyết tin tức. Sợ tới mức nàng dưa đều rớt, chuyện này cùng Vũ Văn Hạo có quan hệ, Vũ Văn Hạo mẫu phi Mạc Pháp Tấu có tâm tật, nay hạ tăng thêm, đã đến hấp hối bên cạnh, ở Khỉ La, nếu là mẫu phi qua đời, hoàng tử cần thiết vì này giữ đạo hiếu 3 năm, không thể cưới vợ. Vũ Văn Hạo năm đã 18, Mạc Pháp vừa không nguyện phí thời gian Vũ Văn Hạo 3 năm, càng muốn tận mắt nhìn thấy đến Vũ Văn Hạo thành hôn. Liền hướng Khỉ La lão hoàng đế thỉnh chỉ vì Vũ Văn Hạo tứ hôn. Khỉ La lão hoàng đế mấy năm nay thân thể cũng không thế nào hảo. Mạc Pháp thỉnh chỉ sau, lão hoàng đế nghĩ thầm như thế cọc hỷ sự, không chỉ có thể làm thỏa mãn Mạc Pháp nguyện vọng, càng có thể vì nước sung hỉ, không nói hai lời liền đồng ý. Hạ chỉ thời điểm, hắn tham khảo quốc sự ý kiến, Vũ Văn Hạo tương lai thê tử, cần thiết là một cái dương nam dương nguyệt dương mặt trời mọc sinh quý nữ. Dựa theo cái này tiêu chuẩn ở Ma Khiên tìm kiếm, đảo cũng tìm ra 5 cái chưa lập gia đình quý nữ. Trong đó một cái, đó là không chút nào cảm kích ăn dưa quần chúng Ninh Tịnh. Lão hoàng đế đem cuối cùng lựa chọn cơ hội để lại cho Vũ Văn Hạo, làm hắn ở bên trong này tuyển một cái vì phi. Vũ Văn Hạo cái này tôn tử, không biết nào điều gân không thích hợp, cố tình liền tuyển Ninh Tịnh. Lão hoàng đế lập tức liền đánh nhịp hạ chỉ, làm bọn hắn ở một tháng trong vòng thành hôn, cũng đem này tin tức chiêu cáo thiên hạ. Trước đây không có bất luận kẻ nào cùng nàng chào hỏi qua, cho nên ở nhận được thánh chỉ thời điểm, Ninh Tịnh cả người đều là mộng bức, tiết di lại là tương đương cao hứng. Đánh thưởng sứ giả sau, xem Ninh Tịnh này viên sắp bị đá ra đi cái đinh trong mắt, cũng thuận mắt rất nhiều, còn cười tủm tỉm trêu ghẹo nói, ta liền nói, tiểu ngũ mấy năm nay, như thế nào cùng A Tịnh vừa thấy mặt liền cãi nhau. Nguyên lai là ve vãn đánh yêu đâu, Ninh Tịnh, ngoặc kép. Tuyết Di, nhìn A Tịnh ngươi đều cao hứng đến nói không ra lời, Ninh Tịnh. Ngoặc kép, cuốn thánh chỉ trở về phòng, Ninh Tịnh hỏng mất nói. Hệ thống, ra tới, hệ thống, tới, Ninh Tịnh chất vấn nói. Tứ hôn là chuyện như thế nào? Vũ Văn Hạo chết thời điểm hẳn là vẫn là cái xử nam đi. Như thế nào sẽ tứ hôn đến ta trên đầu tới? Đối với tứ hôn một chuyện, hệ thống hiển nhiên cũng rất khiếp sợ. Tiêu hóa một hồi lâu, mới bình luận, ta tương đối kinh ngạc chính là, Vũ Văn Hạo thế nhưng chọn ngươi, Ninh Tịnh, ngoặc kép, tổng cảm thấy hệ thống lời nói có ẩn ý, nàng lại vẻ mặt đưa đám nói, chẳng lẽ ta một tháng sau thật sự phải gả cho hắn? Hệ thống không lên tiếng mà biến mất, vài phút sau một lần nữa xuất hiện, nói, ta tra được, Vũ Văn Hạo sở dĩ tuyển ngươi, khả năng có dưới nguyên nhân. Một, nhất khả năng nguyên nhân, người là Vũ Văn Thước nghĩa muội, là cùng hắn cùng chiếc thuyền người trên, mà mặt khác 4 cái quý nữ, hoặc là trung lập quan viên chi nữ, hoặc là địch doanh quý nữ, tuyển ngươi mới là nhất thỏa đáng. Nếu hắn là xuất phát từ cái này suy xét, ngươi có thể thử cùng hắn nói chuyện. Ta tưởng, Vũ Văn Hạo không đến mức đối với ngươi bá vương ngạnh thượng cung, Ninh Tịnh. Ngươi mới vừa nói đây là nhất khả năng, nguyên nhân. Kia khác có thể là cái gì? Hệ thống, cũng có khả năng là hắn bị ngươi nhân cách mị lực sở thuyết phục. Nói cách khác, hắn coi trọng ngươi, bất quá đừng lo lắng. Ta có khuynh hướng cái này khả năng tính bằng không, Ninh Tịnh. Ngoặc kép, mẹ nó, trải qua hệ thống này một phen phân tích, Ninh Tịnh cũng cảm thấy Vũ Văn Hạo loại này tâm cao khí ngạo người. Không quá khả năng sẽ coi trọng nàng. Hơn nữa, hai người ngày thường cũng không có gì lén liên hệ. Cho nên, đại khái thật là xuất phát từ trận doanh suy xét đi. Thánh chỉ vừa ra, vô pháp lui về, thực mau liền thừa khoái mã truyền khắp Khỉ La cả nước. Vũ Văn Hạo hiện tại không ở Ma Khiên, Ninh Tịnh chỉ có thể tiếp thu hiện thực, chuẩn bị chờ Vũ Văn Hạo tháng này sau khi trở về. Tự mình cùng hắn nói chuyện, nên hợp tác hợp tác, nên diễn kịch, nên làm gì, không ngờ, người định không bằng trời định, Ninh Tịnh mới vừa tiêu hóa rớt tứ hôn tin tức, đem bị dọa rớt xưa nhặt lên tới, lại có một tin tức đạp tới rồi nàng trên đầu, lại một lần dọa rớt nàng giữa, đó là tứ hôn tin tức mới vừa xuống dưới ngày thứ bảy. Ninh Tịnh mới vừa tỉnh ngủ. Liền nghe được hệ thống thanh âm, đinh, nhân phẩm trị biến hóa, đang ở tính toán chung, Ninh Tịnh lười nhác mà chờ mình, nhân phẩm trị bỗng nhiên gia tăng, nàng đã thực thói quen, ai, tuy rằng chuyện xưa hoàn thành độ còn không có đề cao, nhưng nhân phẩm trị đề cao, cũng coi như là an ủi đi, hệ thống, đinh, tính toán xong, nhân phẩm trị ở 2 phút trước bị thanh không? Thật người đương thời phẩm giá trị, không, Ninh Tịnh giật mình, một cái giật mình ngồi dậy, trừng thẳng đôi mắt, khó có thể tin nói, người nói cái gì, hệ thống, vài ác tâm tình ngã đến đáy cốc, sảng điểm bị thanh không, hiện tại là không điểm ni ký chủ, ta phải nhắc nhở ngươi, cái này chỉ số là rất nguy hiểm, nếu là khấu đến số âm, nhiệm vụ này liền tính thất bại, Ninh Tịnh, ngoặc kép, mẹ nó. Tình huống như thế nào? D. Sảng điểm nháy mắt thanh không? Thật sự là quá. Thứ, thích, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ Mộng Tuyết, Nam Phong một người ấm. Bình thường phốc kỷ, nghe giàn, Mộc Tiểu Miên địa lôi. Ngoa ngoa, muộn chút tu văn. Đúng rồi, tác giả khuẩn muốn cùng đại gia thỉnh 2 ngày giả. Thứ hai khảo thí đại ma vương giết đến. Lại không hảo hảo xem thư liền phải quải khoa. Ba, thứ ba liền trở về đổi mới nha. Các bảo bối chờ ta. Hết chương.